Vô địch kiếm vực, chương 1638, 1638, học kiếm hồn kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc trước cái kia một dạng, nữ tử đạo kiếm quang này ở cách Dương Diệp nửa trượng chỗ vị trí ngừng lại. Nhưng sau từ từ biến mất ở Dương Diệp trước mặt. Kiếm vực áp chế kiếm ý, nữ tử trừ phi là buông tha tự thân kiếm ý, nếu không. Nàng căn bản không pháp cùng Dương Diệp giao thủ. Thế nhưng, nàng buông tha kiếm ý, nàng càng không phải là Dương Diệp đối thủ. Nàng kiếm hồn kỹ năng uy lực sở dĩ mạnh như vậy. Có phân nửa là kiếm ý công lao. Không có kiếm ý kiếm hồn kỹ năng, Dương Diệp là không cần sợ hãi. Xa chỗ, nữ tử gắt gao nhìn Dương Diệp. Lúc này đây, nàng biết mình không có nhìn lầm rồi. Qua hồi lâu, nữ tử trầm giọng nói. Ngươi làm sao lĩnh ngộ kiếm vực? Dương Diệp khóe miệng nổi lên một tiếu dung. Ngươi nghĩ muốn biết sao? Nữ tử gật đầu. Dương Diệp cười nói. Lấy sau chúng ta có thể cộng đồng điều tra. Như thế nào đây? Thật không? Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt có vẻ kinh ngạc. Dương Diệp nghiêm mặt nói. Đương nhiên, nữ tử đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, nàng lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó suy nghĩ kỹ một hồi. Sau đó nói. Ta không có dưỡng hồn mộc. Dương Diệp khoát tay áo. Nhưng sau nghiêm mặt nói. Cái gì dưỡng hồn mộc không dưỡng hồn mộc. Người vừa thấy như cố nhân. Nói mấy cái này thật sự là tổn thương cảm tình vô cùng. Như vậy như thế nào? Chúng ta tìm một địa phương hảo hảo tham thảo một cái kiếm đạo như thế nào? Ta đối với ngươi cái kia kiếm hồn kỹ năng, cũng là hiếu kỳ vô cùng. Nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta có thể dẫn ngươi đi Khô Gia. Thế nhưng, ngươi tốt nhất chớ làm loạn. Nếu không, ngươi sẽ chết. Dương Diệp trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, ta lại không ngu ngốc. Làm sao có thể ở Khô Gia sằng bậy? Lại ngươi, ngươi xem ta có thể ở Khô Gia sằng bậy sao? Nữ tử gật đầu, nói, đi thôi. Vừa nói, nàng xoay người thân hình run lên, biến mất ở không xa chỗ. Dương Diệp trong lòng thả lỏng một hơi, nhưng sau vội vã ngự kiếm đi theo. Cùng nữ tử trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Diệp biết được, nữ tử danh Khô Trúc Y là Khô Gia đệ tử. Lúc này đây, là nàng ở trấn thủ Khô Yên hệ ngoại vực tinh không? Ngoại trừ này bên ngoài, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nữ tử thoạt nhìn có điểm đơn thuần, nhưng thực ra rất thông minh. Hơn nữa đối với hắn có lòng đề phòng. Dương Diệp cũng không đang đùa những thứ kia tiểu tâm tư. Đang đùa tiểu tâm tư, sẽ chỉ làm nữ tử coi thường. Rất nhanh, Dương Diệp Khô Trúc Y đi tới Khô Yên Đại Lục. Chuẩn xác mà nói là Khô Yên Thành. Toàn bộ Khô Yên Đại Lục, chỉ có một tòa thành. Đó chính là cái này Khô Yên Thành. Điểm ấy, cùng Dương gia có chút cùng loại. Khô Yên Thành tương đối lãnh thanh. Lớn như vậy một cái thành. Đường phố trên, lên, căn bản không có người nào. Ngẫu nhiên nhìn thấy một hai người. Nhưng đều là vội vã đi qua. Rất nhanh, ở Khô Trúc Y dẫn dắt xuống. Hai người tới một tòa phủ đệ. Đang ở hai người muốn vào phủ lúc. Một người đàn ông tự trong đó đi ra. Nam tử nhìn thấy Khô Trúc Y, ngay sau đó khẽ gật đầu. Nhưng là khi nhìn thấy Dương Diệp lúc, nam tử tức thì hơi ngẩn ra. Sau đó nói, Trúc Y, vị này chính là bằng hữu. Khô Trúc Y đạo, bằng hữu. Nam tử ngây cả người. Nhưng sau quan sát liếc mắt Dương Diệp, nhất sau ở Dương Diệp kiếm trong tay thượng đình một cái. Huynh đài là kiếm tu. Dương Diệp gật đầu. Vâng. Nam tử khẽ gật đầu. Sau đó nói. Tại hạ Khô Trúc Lâm. Trúc Y ca ca. Hoan nghênh tới Khô Gia làm khách. Dương Diệp cười nói. Đa tạ. Khô Trúc Lâm mỉm cười. Sau đó nói. Ta còn có việc. Cáo từ. Nói xong. Hắn vòng qua Dương Diệp. Biến mất ở không xa chỗ. Đi thôi. Khô Trúc Y nói xong. Xoay người hướng trong phủ đi tới. Dương Diệp vội vã đi theo. Sau đó nói, ca ca ngươi người không sai. Khô Trúc Y không nói gì. Dương Diệp lại nói, ta tới phía trước. Rất nhiều người để cho ta đừng đến. Nói các ngươi Khô gia rất thần bí. Còn nói Doanh gia cùng Dương gia cùng với Vũ gia cũng không dám trêu chọc ngươi nhóm cái kia. Trúc Y muội tử, ngươi nói một chút, các ngươi Khô gia ở nơi này lúc, Khô Trúc Y đột nhiên dừng bước, nhưng sau nhìn về phía hắn, ta không phải ngươi Trúc Y muội tử. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp vội vã đi theo. Sau đó nói, ngươi muốn dẫn ta đi thì sao? Khô Trúc Y không nói gì, chỉ là tiếp tục đi tới. Dương Diệp nhún vai, cũng không đang hỏi, hắn hiện tại chỉ có thể đi một bước xem từng bước. Rất nhanh, ở Khô Trúc Y dẫn dắt xuống, hai người tới một gian địa hạ phòng tu luyện. Lúc này, Dương Diệp biết đại khái Khô Trúc Y muốn làm gì. Trong phòng tu luyện, Khô Trúc Y xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Đến, chúng ta so kiếm. Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, ta nghĩ muốn dưỡng hồn mộc. Khô Trúc Y nói, theo ta luyện kiếm, ta hài lòng, ta cho ngươi biết một cái có thể thu được dưỡng hồn mộc phương pháp. Thật không? Dương Diệp nhìn về phía Khô Trúc Y, hỏi. Khô Trúc Y khẽ gật đầu. Bất quá, có thể hay không đạt được, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau gật đầu, nói, được. Hắn hiện tại căn bản không có lựa chọn khác, mạnh mẽ tới, đó chính là muốn chết. Hắn ở yêu nghiệt, cũng không thể có thể đối kháng được toàn bộ Khô gia. Còn trộm, vậy càng không có thể. Hắn còn chưa tiến nhập Khô gia, liền đã bị phát hiện. Hiện tại vào được, sợ rằng Khô gia đã có cường giả đang ngó chừng hắn. Lại người, Khô gia dưỡng hồn mộc quý giá như thế, ở cái kia hồn thụ địa phương, nhất định là có siêu cấp cường giả trấn thủ. Một ngày hắn đi trộm bị phát hiện, không cần phải nói, cái kia lúc, e là cho dù là Dương gia đều đảm bảo không hạ hắn. Thủ đoạn đàng hoàng, hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn đàng hoàng. Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau đó nói, đến đây đi, ta cũng muốn ở kiến thức một chút ngươi kiếm hồn kỹ năng. Khô Trúc Y khẽ gật đầu. Sau một khắc, nàng cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt, nhưng sau một kiếm đâm ra, không thể không nói, Khô Trúc Y tốc độ vẫn là thật nhanh. Không chỉ có tốc độ, kiếm tốc độ cũng là cực nhanh. Nhưng tiếc là, Dương Diệp là kiếm tâm thông minh. Hơn nữa, Dương Diệp tốc độ nhanh hơn nàng, lực lượng cũng mạnh hơn nàng. Dương Diệp cổ tay khẽ động, kiếm ra, trường kiếm trong tay trực tiếp đâm vào Khô Trúc Y trong tay nhánh trúc đỉnh vị trí. Keng, theo một đạo tiếng vang giòn giã lên, Dương Diệp kiếm trong tay cùng Khô Trúc Y trong tay nhánh trúc kịch liệt run lên. Chuyển chớp mắt, hai người mỗi bên tự hướng sau liên tục chợt lui. Chẳng qua rất nhanh, Dương Diệp chính là ngừng lại. Đón lấy, hắn chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, nhưng sau cả người hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Xa chỗ, Khô Trúc Y hai mắt híp lại, tay phải giơ lên trong tay nhánh trúc chợt chính là vừa bổ. Ầm, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, giữa sân không gian chung quanh tức thì kịch liệt run lên. Ngay sau đó, cái kia Khô Trúc Y trực tiếp bị rung động đến mấy trăm trượng có hơn. Dương Diệp cũng không tiếp tục truy kích, mà chỉ nói, sử dụng ngươi kiếm hồn kỹ năng đi. Nếu không, ngươi đánh không lại ta. Hắn cũng không có nói giả. Nữ tử bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng đều không kịp hắn. Mà kiếm ý, hai người bọn họ đều là quy nguyên cảnh kiếm ý, cho nên đánh cận chiến, nữ tử căn bản đánh không lại hắn. Bất quá, đánh cận chiến hiển nhiên không phải nữ tử cường hạng. Nữ tử chân chính lợi hại là kiếm hồn kỹ năng. Đây cũng là Dương Diệp kiêng kỵ nhất. Xa chỗ, Khô Trúc Y lắc đầu. Cùng ngươi giao thủ, làm cho ta minh bạch khuyết điểm của ta. Cho nên, ta muốn học tập ưu điểm của ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có thể dạy ta kiếm hồn kỹ năng sao? Thấy được kiếm hồn kỹ năng cường đại về sau, hắn là thật có chút muốn học kiếm hồn kỹ năng. Xa chỗ, Khô Trúc Y trầm mặc, có chút do dự, không thể được sao? Dương Diệp đạo, Khô Trúc Y suy nghĩ hồi lâu. Sau đó nói, có thể. Dương Diệp trong lòng vui vẻ. Nói, thật không? Khô Trúc Y gật đầu. Cho là thật, bất quá, người cũng phải dạy ta cận chiến. Còn có kiếm vực. Dương Diệp lắc đầu, cận chiến có thể, thế nhưng, cái này kiếm vực, ta không dạy nổi ngươi. Chỉ có thể nói, ta có thể thi triển ra, nhưng sau chính ngươi quan sát, có thể hay không lĩnh ngộ, liền nhìn chính ngươi. Khô Trúc Y nghĩ một lát, sau đó nói, cũng đúng, đến, tiếp tục ra chiêu, nói xong, thân hình khẽ động, hướng Dương Diệp vọt tới, rất nhanh. Giữa sân hai người chiến đấu, Dương Diệp sở dĩ cận chiến lợi hại, là bởi vì hắn đoạn đường này đến, hầu như đều dựa vào chiến đấu để thăng thực lực mình. Mà Khô Trúc Y hiển nhiên không có hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Do đó đây, nhất cận chiến, Khô Trúc Y trực tiếp bị áp chế. Ngay từ đầu, Khô Trúc Y còn miễn cưỡng có thể cùng Dương Diệp đối kháng. Thế nhưng dần dần, Khô Trúc Y chỉ có thể bị động chịu đòn. Cứ như vậy, hai người đủ chiến sấp xỉ một ngày một đêm. Rốt cục, ở đệ nhị thiên, ngày, chính buổi trưa, hai người ngừng lại, xa chỗ, Khô Trúc Y xếp bằng ngồi dưới đất. Hai mắt khép hờ, đang ở cảm ngộ phía trước chiến đấu. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở Khô Trúc Y không xa chỗ. Hắn tắc thì là ở hồi tưởng phía trước chiến đấu. Nhưng sau tỉnh lại tự thân. Ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hầu hết thời gian, hắn là có thể làm tốt hơn. Đương nhiên, đương thời là không có nghĩ tới. Bây giờ nghĩ lại về sau, hắn mới phát hiện, cứ như vậy, khoảng chừng qua một canh giờ về sau. Khô Trúc Y đột nhiên trợn mở con mắt, nhưng sau nàng xem hướng một bên Dương Diệp, cảm xúc thâm hậu. Cái này lúc, Dương Diệp cũng mở hai mắt ra, sau đó nói. Ta cũng vậy, hắn nhưng thật ra cũng không nói gì giả. Cùng An Nam Tĩnh chiến đấu bất đồng. An một quy mưu Nam Tĩnh không phải kiếm tu. Không pháp ở kiếm đạo trên. Lên, cho hắn quá nhiều trợ giúp. Thế nhưng cái này Khô Trúc Y bất đồng. Khô Trúc Y là kiếm tu. Mặc dù đối phương cận chiến không bằng hắn. Thế nhưng, đối phương cũng có rất nhiều thích hợp chi chỗ. Mà những thứ kia thích hợp chi chỗ. Nếu như hắn học qua đến, có thể cho hắn kiếm thuật trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nói tóm lại, một lần này so kiếm, hai người đều lấy được không cạn. Cái này lúc, Khô Trúc Y chậm rãi đứng lên. Sau đó nói, người nghĩ học kiếm hồn kỹ năng. Dương Diệp gật đầu, nghĩ. Khô Trúc Y nói, làm cho ta nhìn ngươi một chút linh hồn. Dương Diệp suy nghĩ một chút, nhưng sau tâm niệm khẽ nhúc nhích. Trong sát na, linh hồn của hắn theo nhục thân bên trong thoát ra. Khi nhìn thấy Dương Diệp linh hồn lúc, Khô Trúc Y khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Làm sao có thể? Cách chương.